18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 172, chọn, gocchuyenaudio.com. Trong lúc Iman còn đang khá hoang mang thì Joy trầm giọng lên tiếng này, trả lời tôi, sao cậu biết em gái tôi? Hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì? Trấn tĩnh lại, Iman đáp tôi là Iman, là bạn của cậu phu kia cũng là bạn của em gái anh, chúng tôi học chung trường ồ ra vậy, hân hạnh hai người cúi chào nhau, rồi Joy lướt đi. Chợt nè tôi nghĩ, anh không nên tiến tới với cô gái đó đâu, Iman giọng đầy nghiêm túc. Joy quay lại, ý cậu là Jin, tại sao tôi phải nghe cậu? Bầu không khí trông có vẻ hơi căng thẳng, Iman không biết có nên nói cho Joy biết hay không, mà dù có nói, chắc gì anh ta đã tin lời anh. Cái thái độ kiêu ngạo đó, thật là, nếu phải chọn giữa Niji và Jin, anh sẽ chọn ai? Câu hỏi của Iman khiến Joy cảm thấy nhức nhói, tại sao tôi lại phải chọn? Khuôn mặt Joy rõ vẻ khó chịu, Iman không muốn nói nhiều, rồi thế nào, anh ta cũng biết thôi, không có gì, tôi tiếp tục làm việc đây. Anh xin lỗi, anh có việc phải về sớm, Joy tỏ vẻ tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với Jin. Em cũng phải về sớm thôi. Bye anh, ừ, see you. À quên, cho anh xin liên lạc của em được chứ, người đẹp. Hì, ngọt ghê hà. Đây này, sau khi trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong, Joy vẫy tay đi trước. Jin ngồi đó, nhâm nhi một lát rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Ơ, sao Sita lại ở đây? Cô nàng vừa nhìn đi chỗ khác rồi từ từ ẩn thân mình đi khi cậu ta quay người lại mà không biết rằng cậu ta đã nhận ra cô từ nãy giờ. Cô lẻn đi chỗ khác ngồi, khuất xa tầm mắt của Sita, rồi gọi thêm một ly rượu nữa. Này anh chàng phục vụ, Iman lên tiếng lạnh lùng khi đưa cho Jin ly rượu, đừng bám lấy người Joy kia nữa, tại sao? Cô nàng chau mày, giọng đỏng đành, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nói rồi, anh quay đầu đi mất, để lại một mớ lộn xộn trong đầu cô. Vì anh ta ghen tị ư? Hừ, cách trương,